Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 7, High School of the Dead phó bản, hãy thanh hoặc là ý kiến để có thêm chút động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị ta lén đăng nên có tệ một chút. Chương 7, Hoác Lân cũng luyện tập như mọi ngày và thực lực vẫn là ăn chắc cấp 10 rồi. Chỉ là chưa có anti-skill mà thôi. Anti-skill mở ở cấp 6, theo mấy vị chơi liên minh thì cấp 6 xả skill cuối. Lần này luyện tập Hoác Lân cũng tập cũng nghĩ bồi chúng nữ. Bồi lên giường thì chưa đủ tư cách đâu, Fox và Nhược Khê đâu phải não tàn. Dù sao dục tốc bất đạt nên nghĩ chút cũng chả chết ai. Cái thứ hai luyện tập phản ứng, mặc dù có thánh nhãn thần mâu võ hồn nhưng không phải lúc nào cũng lạm dụng nên tự mình nghĩ ra cách luyện tập chiến đấu với những đối thủ không nhìn thấy được trong bóng tối và qua các giác quan. Ngoài mà không nhất thiết phải nhìn. Học ông Lee Jin chút, vì thế hắn đã xây cho mình một căn phòng sâu dưới một cái động rơi. Ở đấy có rất nhiều loại cạm bẫy khá là nguy hiểm, mặc dù không nói lập bàn thời. Chết thì cũng phải nhập viện, lần đầu làm thử nát hết 2-3 cây máu nhưng tiến bộ lại rõ rệt, như nhiều người có câu. Không liều làm sao ăn nhiều, cứ một lần Hoác Lân rút ra được kinh nghiệm và được. 4 thuộc tính phản ứng, tổng cộng thử 2000 lần hiểu phản ứng số là bao nhiêu rồi đấy. Lần thứ 2000 tập luyện. Hoác Lân bước vào hắc động thoạt nhìn như không thấy gì nhưng với hắn không là chuyện khó, trừ chữ viết ra thì mọi vật đều có thể cảm nhận. Hoác Lân từ trong túi lấy ra một cái khăn dày cột vào mắt rồi một mạch chạy vào trong hắc ám. Một lát sau, động sập, và Hoác Lân đã ra ngoài. Tinh, chúc mừng ký chủ vượt qua hắc ám, ký chủ sẽ được thưởng phó bản High School of the Dead. Và hắc ám chi lực, phó bản bắt đầu trong 60s đếm ngược, High School of the Dead phó bản, xem ra có vài cái Nhật Bản muội tử rồi đây. Để xem nào, Saeko, Ray, Saya, Yuriko, Alice nữa. Dùng để nuôi rồi ăn, chứ hắn không phải cầm thú. Kiriko, bưởi to, Shizuka, mấy cái đáng thương nữ hài. Hoác Lân tưởng tượng ra mấy trái bưởi mọng nước, sau đó máu mũi lại vãi ra. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu xuyên Việt. Nhược Khê và đôi Fox trở về thẻ bài hệ thống. Hệ thống sáng lên rồi hút Hoác Lân vào trong. Một lúc sau ở một cái Nhật Bản thành phố. Thì hắn rơi đập mặt xuống đất, au, ôi đau, hệ thống tỷ tỷ ngươi ác tâm thế à? Trong lòng bất mãn một chút liền mở ra nhiệm vụ trang. Nhiệm vụ chính tuyến, hủy diệt toàn bộ tang thi, zombie, thường, thống trị hành tinh này. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, cứu trên 1000 xinh đẹp thiếu nữ. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, giết Sido bằng cách tàn khốc nhất. Nhiệm vụ phụ tuyến 3, giải cứu Saya Takigi, Ray trong lần bị chấn tiền, cướp sắc. Nhiệm vụ phụ tuyến 4, xây dựng căn cứ. Thân phận, Việt Nam du học giả, ở chung với gia đình Busojima Saeko. Hiện tuổi tác 10, cũng là lúc Ray với Koromo vừa biết nhau. Chém thôi, tại muốn chia cắt để chiếm Ray cho dễ. Takashi là thằng phế vật xứng có gái sao? Trả lời xem, thân phận du học giả tự động bù đắp Nhật ngữ. Gọi đù, vì ta yêu thích cái này. Muội từ đem thu hợp cùng cũng dễ. Hoác Lân tưởng tượng rồi chảy nước dãi. Hoác Lân sau đó về nhà Busojima Saeko. Sau một thời gian. Dòng họ Busojima còn gọi là dòng họ võ thuật kiếm đạo nên nói vì sao Saeko có một mặt huyết tinh là vì nàng có huyết mạch của võ sĩ đạo vốn sinh ra là để chém giết, có vẻ hấp huyết quỷ. Vampire, huyết thống khá là phù hợp với nàng. Âm thanh mở cửa, Lân đại ca huynh về rồi. Saeko ngồi quỳ theo cách truyền thống mỉm cười từ trong phòng khách nói ra. Thú nhận thì nhà Busojima cũng khá là nhỏ. Ừ rồi, muội muốn ăn gì nào? Hoác Lân mỉm cười đáp lại. Gì cũng được miễn là của huynh thì muội ăn. Saeko mặt mày hớn hở cười vui vẻ. Chả hai đứa bây xem ta như không khí rồi à, tình tư cũng phải biết thời gian chứ. Một trung niên từ trong sân nhìn Hoác Lân và Saeko tình tư nhất thời chịu không nổi phá đám. Đoán xem ai Saeko phụ thân đấy. Busojima bá bá, chúng ta luyện kiếm tiếp thôi. Hoác Lân ánh mắt rực khiêu chiến hỏa diễm. Được rồi, nhưng sau này gọi ta là nhạc phụ rõ chưa? Saeko phụ thân cười nhưng không cười, cắn từng chữ. Rõ rồi nhạc phụ, nói đùa không nguyện ý gì chứ, gọi như vậy hắn còn mừng nữa chứ. Phụ thân, Saeko trừng mắt làm Saeko phụ thân rung một chút, sau đó nàng đỏ mặt nhìn Hoác Lân, nàng đúng là thích trai so với nàng cường đại và luôn quan tâm nàng. Nhưng chả hiểu sao trong phim lại bị Takashi cái con heo thúi này cho nhú rồi. À, ta muốn giết hắn à, mai đăng tiếp, ba về rồi, lén đăng, chương tới ta sẽ thống kê lại bảng thuộc tính, chương 8 tiểu Saya và tiểu Ray được cứu. Cách chương.